Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475. Quốc vận chi chiến, chúc hoàng chủ tiến cung yết kiến quốc quân về sau. Ngày kế quốc quân hạ chỉ, nguyên lai Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc phủ trưởng Sử Trương Tử Húc cái gọi là tham nhũng hoàn. Toàn là giả dối không có thật, nhưng coi như như đây, Trương Tử Húc cũng cần ghi nhớ giáo huấn. Có tác thì đổi chi, không tác thì thêm miễn. Trương Tử Húc gõ thủ tạ ân, trên một đạo thỉnh tội tấu chương, lưu loát mấy ngàn nói. Về sau quốc quân hạ chỉ, sắc phong Trương Tử Húc vì Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Tới đây, cái này vị thiên chi kiêu tử rốt cục được như nguyện. Bất quá trong lòng hắn đại khái cũng rất có khó chịu. Nguyên bản 39 tuổi là có thể làm trên hành tỉnh biên cương tướng soái. Rõ ràng làm lại nhiều lần nửa năm, bây giờ hắn đều đã 40, quốc quân cùng thái tử phe mâu thuẫn, tạm thời đạt được hòa hoãn, triều cục tiến nhập mới cân bằng kỳ, mùng 3 tháng 4, nhất vị đại nhân vật phản hồi thủ đô, Vũ An Bá Tiết Triệt, Trầm Lãng cái này đại cừu nhân, rốt cục hiện thân, người này thật là quốc vương tuyệt đối tâm phúc. Ở năm đó đoạt chính chi chiến chung, hắn vì Ninh Nguyên Hiến lập hạ hãn mã công lao. Ninh Nguyên Hiến lên ngôi làm vua về sau, hắn chấp trưởng Hắc Thủy Thai vài chục năm, về sau đi Viêm Kinh ngây người gần 10 năm, nhạc quốc chú Viêm Kinh đại thần. Vị trí này cũng không tốt làm, không chỉ có muốn làm ngoại giao, còn muốn làm tình báo. Nhất là bên ngoài muốn đại lượng kết giao Đại Viêm đế quốc quyền quý. Hơn nữa quốc quân làm cho hắn đi Viêm Kinh một là bởi vì tín nhiệm, mà là vì lịch lãm, làm cho hắn thăng chức một bước. Hắc Thủy Thai tuy là quyền thế kinh người, nhưng dù sao cũng là tay sai. Muốn vào Su Mật Viện, hoặc Thượng Thư Đài, chung quy hay là muốn nhảy ra Hắc Thủy Thai. Bây giờ vị đại nhân vật này rốt cục phản hồi nhạc quốc trung tâm quyền lực. Bề tôi tham kiến bệ hạ. Tiết Triệt gõ thủ, người này cũng là vẻ mặt tướng mạo thật được. Đầu tóc râu tu được vô cùng tinh xảo. Hắn năm nay 53 tuổi, nhưng nhìn như trước có vẻ tuổi rất trẻ. Người cao thon, da thịt trắng noãn, nhất là một hai tay nhất định so với nữ tử thủ còn tinh xảo hơn một ít. Theo có chút trình độ lên, hắn dĩ nhiên cùng Trầm Lãng có chút cùng loại, đều là tinh xảo người. Đương nhiên, hắn phong độ của người trí thức muốn khiến cho nhiều, cũng có vẻ càng thêm yêu nhã. Trầm Lãng vẫn là quá sóng lớn, cái này cũng chứng minh quốc quân đối với tinh xảo người có chút thiên vị. Cái này Tiết Triệt cùng quốc quân giữa giao tình đã vượt qua 40 năm. Khi hắn vẫn là Vũ An phủ bá tước thế tử thời điểm đang ở quốc tử giám đọc sách. Sau bởi vì quá ưu tú, cho nên được mời vào cung bên trong. Cùng đi còn là thái tử Ninh Nguyên Hiến đọc sách. Hắn chẳng những là quốc vương tâm phúc, cũng là hảo hữu chí giao. Bây giờ Hắc Thủy Thai đô đốc Diêm Ách, cũng là quốc quân thư đồng xuất thân. Thuận Liền vẫn là quốc quân đã từng bảo tiêu. Diêm Ách, Yến Nấp Phi, Tiết Triệt ba người dường như huynh đệ một dạng. Ngươi và Ẩn Nguyên Hội rất thân cận. Quốc quân gọn gàng làm hỏi. Tiết Triệt nói, phải, đã từng rất thân cận. Đương thời Hắc Thủy Thai cùng Ẩn Nguyên Hội hợp tác rất nhiều. Ở Mưu Hải Kim Thị gia tộc lên, chúng ta có vô cùng mật thiết hợp tác. Nghe được quốc vương câu hỏi về sau, Tiết Triệt nội tâm yên ổn rất nhiều, bởi vì không dối trá, không được quanh co lòng vòng. Điều này đại biểu quốc quân còn là tín nhiệm hắn. Ninh Nguyên Hiến lại nói, Chủng Nghiêu muốn cùng đế quốc Vũ Thân Vương đám hỏi một chuyện. Ngươi thấy thế nào? Tiết Triệt nói, bề tôi không đồng ý. Đã từng cho Chủng Huynh viết qua mật thư, thế nhưng Chủng Huynh bỏ mặc. Bất quá bây giờ cái này chàng hôn sự đã bỏ vờ nửa chừng. Trầm Lãng nhưng thật ra là một chuyện tốt. Ninh Nguyên Hiến nói, liên quan tới Trầm Lãng cùng ân oán của ngươi, ngươi nói như thế nào? Tiết Triệt đương nhiên nghe nói qua, Trầm Lãng luôn miệng nói muốn tiêu diệt Tiết thị toàn tộc. Nghe được quốc vương câu hỏi, Tiết Triệt nói, không được quản hắn muốn thế nào, bề tôi đều tiếp lấy. Đây chính là Tiết Triệt ở quốc quân trước mặt phong cách. Nói thật ra, không được che giấu, Ninh Nguyên Hiến lại hỏi, Ninh Chính, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Triệt kinh ngạc, nhưng sau lắc đầu nói, bề tôi không biết. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu ngươi đảm nhiệm Thiên Nhạc Trung Đô Đốc, cùng Ninh Chính cái này Thiên Nhạc Đề Đốc nên như thế nào bộ dạng chỗ? Tiết Triệt nói, giải quyết việc chung, nước giếng không phạm nước sông. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, nói, được, ngươi trở về ra đi, người nhà hẳn là chờ sốt ruột. Tiết Triệt gõ thủ, nhưng sau an tĩnh đem một cái dương lưu xuống. Đây là hắn theo Viêm Kinh cho quốc quân mang lễ vật. Ninh Nguyên Hiến không phải là người nào lễ vật đều sẽ thu. Có thể cho hắn mang lễ vật người là tuyệt đối tâm phúc. Ly khai quốc vương thư phòng sau, trước mặt Lê Chuẩn đi tới, nhìn thấy Tiết Triệt về sau nhanh lên né tránh. Kết quả Tiết Triệt cũng né tránh, hai cái người làm cho ở ven đường. Trung quy Tiết Triệt vừa chắp tay, khom lưng hành lễ, nhưng sau rời đi, Lê Chuẩn hoàn lễ càng cung. Tiết Triệt người này làm mặc dù là tình báo sống, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động lại dường như sĩ phu. Trở về nhà về sau, Tam Vương tử Ninh Kỳ đã chờ ở chỗ này, nữ nhi Tiết Tuyết, nhi tử Tiết Bàn đều ở đây. Tiết Bàn cùng Tam Vương tử khuôn mặt trên đều rất có vui sắc. Bởi vì này một lần bọn họ quả thực thu hoạch khá lớn, thiên hạ ngũ đô đốc chiếm thứ ba, tiến nhập trong nhà về sau. Tiết Triệt vẫy tay, nhưng sau ở trong sân cởi xuống quần áo, trên người của hắn nhục thân cũng chặt chẽ trắng nõn, hoàn toàn không phải năm mươi mấy tuổi người, không có nửa điểm lão thái mập mạp. Tưới, một tiếng lệnh xuống, Tiết Bàn tự mình động thủ. Một thùng nước đá hướng Tiết Triệt thân trên tưới. Chân chính nước đá, bên trong có phân nửa đều là trong hầm ngầm lấy ra băng. Chọn tưới vài đau nhức nước đá sau. Tới, Tiết Triệt một tiếng lệnh xuống. Vài cái gia tộc cao thủ tiến lên. Chợt huy vũ thiết côn, nhìn hắn đập lên người. Thật là trên trăm cân thiết côn, thực sự là kỳ quái. Tiết Triệt trên người nhìn căn bản không có nhiều thiếu bắp thịt, cũng không giống là cốt thép thiết cốt, tựu như cùng bạch diện thư sinh một dạng. Thế nhưng những thiết côn này đập ở hắn thân lên, lại hầu như liền ấn ký cũng không có lưu xuống. Đập xong về sau, hắn đi tới một cái cứng rắn thạch bi trước mặt, cả người chợt ngắm thạch bi đụng lên, chọn va chạm mấy chục xuống. Rõ ràng đem thạch bi xô ra nứt khe, đi, nhất sau chợt một trường, thạch bi theo gián đoạn nứt, người này chi võ công, thực sự là kinh người. Thủy ới, lại nhất thùng lớn nước đá mang lên, Tiết Triệt cả người đều vùi sâu vào cái này thùng lớn bên trong. Dĩ nhiên đem miệng mũi đều bao phủ, ba phần chung, năm phần chung, thập phần chung, nhất khắc chung. Mạnh như vậy bế khí công ở nước đá bên trong, Tiết Triệt thân thể càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ, nhưng sau nguyên bản băng lãnh thấu xương thủy chợt bắt đầu mạo nhiệt khí, liền phảng phất dưới đáy ở nhóm lửa một dạng. Theo trong nước đá xuất hiện về sau, vẻn vẹn vài giây chung, Tiết Triệt thân trên liền triệt để khô, không có nửa điểm thủy trệ. Mà cái này một thùng nước đá, dĩ nhiên biến được nóng, đổi trên rộng thùng thình thông khí bố y, phi đầu tán phát. Tiết Triệt có vẻ hào hiệp, không giống như là một cái quyền thần, ngược lại giống như là một cái người rảnh rỗi. Cái này đẳng cấp võ công, nhất định thâm bất khả chắc. Tiết bá gia, Tam điện hạ, Tiết Bàn nói, phụ thân lần này trở về, chấp trưởng thủ đô. mấy năm liền có thể vào Su Mật Viện. Ninh Khải Vương thúc niên kỷ lớn, là vì ngài dành chỗ đưa. Tiết Triệt liếc mắt nhìn Ninh Kỳ, thấy hắn thần tình ngạo nghễ gian, rồi lại khó nén được sắc. Điện hạ cần gì phải cao hứng như thế? Tiết Triệt nói, bây giờ đoạt chính tư thế, ngươi đã hạ xuống hạ phong. Lời này vừa ra, Tiết Bàn Tức thì kinh ngạc nói, phụ thân sao lại nói như vậy? Gần nhất chúng ta đại hoạch toàn thắng, thiên hạ ngũ đô đốc chúng ta chiếm thứ ba a. Tiết Triệt nói, cái này vừa vặn chứng minh cục diện nguy cấp. Bệ hạ vì sao bỗng nhiên cất cao tam điện hả? Là vì để chúng ta cùng thái tử đấu? Là vì bảo vệ Ninh chính điện hả? Lời này vừa ra, tam vương tử không khỏi cả kinh. Tiết Bàn nói, điều này sao có thể? Không có Trầm Lãng, Ninh chính là một cái phế vật. Nói ra lời như vậy nhân mới là phế vật. Tiết Triệt nói, bệ hạ phóng khoáng ngông nghênh. Nhạc quốc cái này 20 năm tích góp từng tí một rất nhiều vấn đề. Cho nên lúc này nhất là bên ngoài cần một cái cần chính chuyên chú người kế thừa vương vị. Giải quyết triệt để quốc nội tích hoạn. Ninh chính điện hạ bền gan vững chí, ý chí kiên định. Gần nhất thiên nhạc đề đốc liền làm rất khá. Giải quyết vấn đề rất triệt để. Còn nữa, chủng Nghiêu huynh quá mau. Lại công nhiên muốn cùng Đại Viêm đế quốc vương tộc đám hỏi. Điều này làm cho bệ hạ thấy thế nào tam điện hả? Ta đã sớm nói, Đại Viêm đế quốc bên kia có ta là được. Vì sao còn phải làm một ít mặt ngoài công phu? Chúng ta làm cho Đại Viêm đế quốc không phản đối tam điện hạ thượng vị là được. Luận cùng Đại Viêm đế quốc hoàng tộc thân mật trình độ, chúng ta hơn được Trúc thị sao? Tiếp đoạt chính then chốt liền ở Nam Ẩu quốc chi chiến. Nam Cung Ngạo mặt ngoài trên ai cũng không được dựa vào. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ chọn thái tử. Không lâu sau về sau thái tử sẽ nam xuống. Tự thân tọa trấn Nam Ẩu quốc chiến trường. Như một trận chiến này thắng, thiên hạ không người nào có thể dao động hắn thái tử vị. Bệ hạ cũng không có thể. Nhưng Nam Ẩu quốc chiến trường như thua, Nhạc quốc chỗ nguy hiểm nhất không phải phía Nam, ngược lại là phương Bắc cùng phía Tây. Cho nên tiếp chúng ta tất cả trọng tâm đều muốn đặt ở quân đội lên. Có binh mới là vương, không nên cùng thái tử đấu, càng không muốn nhấc lên như thế đảng tranh. Chuyên tâm bắt binh quyền, nhìn thẳng Trầm Lãng, hắn lúc nào cũng có thể tái nhậm chức. Quan tâm hắn nhất cử nhất động. Tiết Bàn nói, phụ thân, muốn không nên dùng phù đồ sơn quan hệ, giết chết hắn. Tiết Triệt nói, có thể giết chết, đương nhiên được, người này mới là ta ra đại họa tâm phúc. Ngoặc kép chấm chấm, ngày kế, quốc quân hạ chỉ cho đòi Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc Ninh Cương vào thủ đô. Vào thượng thư đài, tam vương tử Ninh Kỳ tiếp đảm nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc. Tiếp đó, quốc quân lại hạ chỉ đem Thiên Nhạc Trung đô đốc phủ lên cấp là đại đô đốc phủ. Sắc phong Tiết Triệt thái tử thiếu bảo, tiếp đảm nhiệm Thiên Nhạc đại đô đốc. Cái này ý chỉ vừa ra, quần thần lại một lần nữa khiếp sợ. Thái tử nhất hệ càng là biến sắc. Tiết Triệt cứ như vậy được sủng ái sao? Quốc quân vì hắn dĩ nhiên đem Thiên Nhạc đô đốc phủ lên cấp, hơn nữa còn sắc phong thái tử thiếu bảo. Cục diện này đã phi thường tinh tường. Tương lai người này muốn vào Su Mật Viện, Ninh Khải Vương thúc thật đúng là vì hắn tạp vị. Kỳ thực, Thiên Nhạc đô đốc phủ lên cấp hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là thủ đô, lẽ ra cùng hành tỉnh cùng cấp, sở quốc, Ngô quốc bên kia đều đối với thủ đô chỗ ở đô đốc phủ lên cấp. Ninh Nguyên Hiến sở dĩ thật lâu không có lên cấp là bởi vì đối với vị trí này có khúc mắc. Bởi vì hắn đã từng địch nhân lớn nhất Ninh Nguyên Vũ chính là ở Thiên Nhạc Trung đô đốc phủ trên quật khởi. Hơn nữa quốc quân đề bạt Tiết Triệt, đúng là muốn thu mua nhân tâm, nhưng cũng là nhất chủng thúc dục. Hắn cần ở thời khắc mấu chốt Tiết Triệt có thể đứng ở cái kia bên. Thậm chí muốn cho hắn nhớ kỹ, người Tiết Triệt thần phục người là ta, mà không phải Ninh Kỳ. Còn Trầm Lãng cùng Tiết Triệt ân ân oán oán phải làm gì? Quốc Quân thật không muốn nghĩ, hắn đối với Trầm Lãng không gì sánh được tín nhiệm sủng ái. Nhưng cùng Tiết Triệt cũng có mấy thập niên giao tình. Đối với Tiết Triệt cùng Đại Viêm Đế quốc hoàng tộc đi được gần quá. Ninh Nguyên Hiến là có chút không nhanh, nhưng là không pháp trách móc nặng nề. Bởi vì, này dù sao cũng là Tiết Triệt bản chức công tác, hắn cảm thấy vẫn là có thể đưa hắn kéo trở về. Tiết Triệt dù sao cùng Chủng Nghiêu không giống với, Chủng Nghiêu cùng hắn quan hệ vẫn luôn như vậy đều rất lãnh đạm. Mà Tiết Triệt là hắn tâm phúc trong tâm phúc, dòng chính trong dòng chính, lúc còn trẻ, thậm chí dường như huynh đệ thủ túc, CVT, phe nào cũng đều có cao thủ cả, toàn cáo già thành tinh, gây cấn đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.